Siêu cấp thiếu gia, chương 130, không ai có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyễn Nguyễn, Thẩm Lãng có thể nghe ra, đây chắc chắn là giọng của Lâm Nguyễn Nguyễn. Anh thần tốc chạy tới phía đó. Lúc này, Lâm Nguyễn Nguyễn đang bị hai người đàn ông trung niên ép vào một góc tường. Sao nào, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Ông đây bảo uống thì phải uống, hôm nay cô không làm ông đây vui vẻ thì cứ việc chờ xem ông đây xử lý cô thế nào. Cô gái xinh đẹp này khá bướng bỉnh, dường như không muốn để chúng ta đến gần chút nào. Tổng giám đốc Oánh cũng quá liều rồi, dám mang đến cho chúng ta một con ngựa hung dữ như thế này. Đó là do cậu không hiểu chuyện rồi, cô gái này da thịt căng mọng như em bé vậy. Bây giờ loại trẻ trung như vậy đang rất khan hiếm, cho nên đây chính là diễm phúc của anh em ta đêm nay. Xem ra tổng giám đốc Oánh muốn cho chúng ta ăn mặn rồi, ha ha ha. Lâm Nguyễn Nguyễn bị hai người đàn ông trung niên khốn nạn này ép vào góc tường, cô ấy run rẩy chống cự cố gắng ném bát đĩa gần đó vào bọn người kia kiên quyết không cho đối phương chạm vào. Cô ấy đã có người đàn ông trong lòng cho nên không người đàn ông nào được phép chạm vào cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Mà tất cả những điều tồi tệ này đều là do quản lý của đơn vị cô ấy đang làm ban tặng. Vốn dĩ là đi cùng trưởng phòng bàn chuyện làm ăn, ai biết quản lý đột nhiên kiếm cớ rời đi rồi bỏ cô ấy ở lại một mình, trước khi đi còn cố tình khóa trái cửa lại. Sự việc phát sinh tiếp theo chính là cảnh trước mắt cô ấy không chỉ bị hai người đàn ông trung niên ép uống rượu mà còn đòi hầu ngủ. Trước giờ Lâm Nguyễn Nguyễn chưa từng nhìn thấy loại giang hồ hiểm ác đáng sợ thế này cho nên hiện tại tay chân đều hốt hoảng luống cuống. Cô ấy chỉ biết tuyệt vọng chống cự, không cho đối phương tiến lại gần dù chỉ một bước. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho việc tồi tệ nhất xảy ra. Nếu như bất đắc dĩ, cô ấy sẽ dùng miếng gạch vỡ kết liễu cuộc đời. Cô em xinh đẹp, cấp trên của cô bị tổng giám đốc Oánh mua chuộc rồi. Trước khi rời đi đã khóa cửa cẩn thận, nếu như cô có thể nghe lời theo ông đây một đêm thì ông đây tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô em. Nói thật với cô, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của quán rượu này chính là cô Oánh. Cô ấy đã tỏ ý thì không một ai dám đứng ra cản trở chúng tôi cả, huống chi ở đây còn có người của chúng tôi trông coi, xung quanh khu vực này không ai có thể động đến. Hóa ra tất cả những chuyện này đều do một tay Dương Oánh Oánh sắp đặt. Để trả thù Thẩm Lãng, Dương Oánh Oánh đã bắt đầu ý tưởng trả thù từ Lâm Nguyễn Nguyễn. Mục đích của cô ta là tiêu diệt những người thân cận nhất của Thẩm Lãng. Trong tình huống này, hai người đàn ông trung niên còn đang muốn xuống tay với Lâm Nguyễn Nguyễn. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng bao bị đạp tung ra. Bụp, Thẩm Lãng nhảy vào trong phòng bao, anh dẫm lên cửa, lạnh lùng nhìn hai người đàn ông trung niên. Lâm Nguyễn Nguyễn nhìn thấy Thẩm Lãng xuất hiện, nước mắt lập tức trào ra giống như tấm mảnh châu bị vỡ, dần dần rơi xuống. Vẻ mặt hai người đàn ông trung niên dữ tợn nhìn Thẩm Lãng. Dám làm phiền ông đây vui vẻ, mày đúng là chán sống rồi. Tại sao mày không đi nghe ngóng một chút xem, anh em chúng tao làm sao lại có thể làm loạn ở đây? Quán rượu này, còn bao gồm tất cả các cửa hàng xung quanh nữa đều là địa bàn của anh em chúng tao, nếu biết điều thì mau tránh ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đàn ông vẫn tàn ác hét giống lên như cũ mà lại không biết chính họ đã gây ra một thảm họa. Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Lãng nhìn chằm chằm vào hai người được gọi là giang hồ, toàn thân đều là hình xăm hổ báo. Anh không thèm nhiều lời. Theo lý mà làm, quy tắc số 23, trường hợp ức hiếp phái yếu, phóng túng dục vọng thì có thể chặt bỏ dương cơ, ngắt kỳ dương hoàn, tuyệt tử tuyệt tôn. Bụp, bụp, Thẩm Lãng dùng cả hai chân đá, tất cả đều trúng đích chuẩn xác tiến công. Ngay lập tức nhìn thấy hai người được gọi là giang hồ này ngã xuống đất, đau đớn như lúc luyện tập. Công phu võ đang, Thẩm Lãng rút hai chân về với tốc độ cực nhanh, phải đến khi hai gã kia ngã xuống đất mới biết mình vừa bị đá ngã. Ngô Lương đứng ngoài cửa nhìn thấy tốc độ của Thẩm Lãng quá nhanh thì khó lòng thể che giấu sự kinh ngạc. Ngô Lương rất hiếu kỳ, rốt cuộc Thẩm Lãng đã phải trải qua bao nhiêu rèn luyện cực khổ mới có thể trở nên mạnh mẽ như thế này chứ? Điều quan trọng nhất chính là luyện đến độ tài giỏi như vậy mà vẫn chưa chọc đầu thì lại càng hiếm. Lúc này, Thẩm Lãng đã đi tới bên cạnh Lâm Nguyễn Nguyễn và ôm cô ấy vào lòng. Hương thơm ấm áp lấp đầy lòng anh, hai người này đã động vào một sợi tóc nào của em chưa? Thẩm Lãng nghiêm túc nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn, nếu Lâm Nguyễn Nguyễn bị bắt nạt dù chỉ một chút thôi thì Thẩm Lãng chắc chắn sẽ trừng phạt thích đáng. Lâm Nguyễn Nguyễn lắc đầu nói, không có, thực ra tôi cũng khá lanh lợi, vừa thấy bọn họ có ý đồ đen tối thì tôi đã vội vàng chống cự rồi, cũng may mà anh đến đây kịp thời. Khi nói những lời này, Lâm Nguyễn Nguyễn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Trong lòng vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi, nhưng khi ở trong vòng tay Thẩm Lãng thì cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thật may quá, Thẩm Lãng vuốt ve khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Lâm Nguyễn Nguyễn. Chuyện này anh phải tính toán rõ ràng, dám động tới người thân thuộc nhất của anh ở thành phố Bình An, nhất định không được bỏ qua. Hôm nay đã liên tiếp hai lần bị xâm phạm đến điểm mấu chốt, cơn giận của Thẩm Lãng khó mà tiêu tan. Mi Tuyết đã bị trừng phạt, cho dù gia đình cô ta có dùng hành động gì để trả đũa thì cũng không phải là chuyện cần quan tâm lúc này. Bây giờ anh cần phải càng sớm càng tốt tìm ra kẻ chủ mưu làm tổn thương Lâm Nguyễn Nguyễn. Không khó đoán ra đó là Dương Oánh Oánh. Thẩm Lãng cảm thấy cảnh tượng tiếp theo không thích hợp để Lâm Nguyễn Nguyễn tận mắt trông thấy, cho nên cô ấy đã được đưa đến nghỉ ngơi ở một nơi an toàn, cô ấy không thể nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo trong quán rượu. Đúng lúc này, Dương Oánh Oánh lại không mời mà đến, dường như vẫn không biết những chuyện vừa mới xảy ra. Trương Cường, dùng cái máy này quay đi. Phải đăng một video sắc nét lên mạng mới được, tôi muốn toàn bộ dân mạng phải biết tới vụ bê bối này. Lòng dạ của Dương Oánh Oánh độc ác như loài rắn rết. Cô ta còn muốn quay lại đoạn video này để đăng lên mạng. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phạm tội cố tình hủy hoại thanh danh của người khác, đúng là đạo đức bại hoại. Có điều Dương Oánh Oánh cảm thấy thời gian như dừng lại, vào lúc cô ta đưa chiếc máy quay EOS A ra lại phát hiện Trương Cường đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất. Cảnh tượng này khiến cô ta không khỏi rùng mình, thậm chí toàn bộ lông tóc trên người đều dựng đứng cả lên. Quả nhiên là cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Thẩm Lãng khí phách mạnh mẽ giống như tiếng chuông ngân khổng lồ, vo ve trong đầu Dương Oánh Oánh khiến cho đầu óc cô ta như muốn nổ tung. Thẩm Lãng, sao anh lại ở đây? Dương Oánh Oánh kinh ngạc kêu lên. Giờ đây Dương Oánh Oánh đã không còn lạ lẫm gì với gương mặt của Thẩm Lãng nữa. Nhưng trường hợp ngày hôm nay cô ta nhìn thấy anh như nhìn thấy quỷ, bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Lãng là điều cô ta không bao giờ ngờ tới. Quan trọng hơn, kế hoạch mà cô ta chắc chắn thành công đã bị thất bại. Trùng hợp thôi, nếu không phải trùng hợp thì hành vi điên cuồng của cô cũng đã thành công rồi. Cũng may hôm nay tôi tới đây uống rượu, nếu không sẽ phải hối hận suốt đời. Thẩm Lãng đối diện với Dương Oánh Oánh, nhìn khuôn mặt kinh tởm của cô ta. Cho dù có dùng thêm dao kéo trên mặt, cho dù có thể thay đổi diện mạo thì cũng không bao giờ có thể rửa sạch được lòng dạ đen tối bẩn thỉu đó. Đừng kích động, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, anh lại chỉ vì một người phụ nữ này mà tức giận sao? Dương Oánh Oánh liếc mắt, có vẻ như cô ta cho rằng bây giờ Thẩm Lãng không dám làm gì cô ta, bởi vì dù sao thì đây cũng là địa bàn của Dương Oánh Oánh cô. Nhưng mà cô ta đã đánh giá thấp Thẩm Lãng rồi. Mạo phạm tới Thẩm Lãng, một chết hai bị thương. Một người phụ nữ xấu xa như Dương Oánh Oánh chỉ giống như một khối ung thư của xã hội, căn bản không cần phí lời với cô ta. Không ai có thể thay đổi những gì Thẩm Lãng đã quyết định. Cách chương.